Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, đệ 1350 chương không thể mềm lòng. Hàn Nam bỏ tù lúc sau không mấy ngày, ở cảnh Thiết Quân người một nhà trên đường trở về, cảnh Vân Chiêu trực tiếp tìm một đám người đem kia cảnh Minh Khải tách ra khai. Đem người đưa đi rất xa một sơn thôn nhỏ. Kia địa phương tuy rằng khổ tuy rằng nghèo, nhưng cảnh Vân Chiêu thấy cảnh Minh Khải tìm kia đối tân cha mẹ ít nhất vẫn là phân biệt đúng sai. Trong nhà nghèo khổ lại nhiều cá nhân ăn cơm, tự nhiên không thể đem cảnh Minh Khải cung lên. Bởi vậy mỗi ngày thiên không lượng liền muốn cho cảnh Minh Khải xuống đất làm việc. Cảnh Minh Khải tuổi cũng không nhỏ, 13 tuổi, người thường gia hài tử đừng nói là làm việc, đều có thể chia sẻ gia kế, mà hắn lại là bao cỏ một cái. Tới rồi tiểu sơn thôn lúc sau cả ngày lẫn đêm nghĩ chạy trốn, gia nhân này cũng không ngăn cản, làm hắn đi, nhưng mà qua một cái lộ lại là một cái đường núi, siêu siêu vẹo vẹo không thấy cuối. Quang ngã không biết nhiều ít cái té ngã về sau, cũng coi như là nhìn ra tới, rời đi hiện tại cái này ra, vậy chỉ có đường chết một cái, nhưng nếu là không làm việc, vậy không ăn, hắn cũng là cái người thông minh, bởi vậy không bao lâu, cũng trở nên đứng yên, ngày khởi mà làm mặt trời lặn mà tức, chậm rãi tựa hồ đều phải đã quên chính mình thân sinh cha mẹ. Thậm chí cũng dần dần có chút thị phi xem, so đã từng xem như tiến bộ không ít. Hài tử vốn chính là một chương giấy trắng, chẳng qua cảnh Minh Khải này một chương bị kia đối cha mẹ hoàn toàn lăn lộn phế đi. Hiện giờ thoáng uất bình, lúc sau còn có thể tạm chấp nhận dùng. Nhưng tiền đề là, ở cái này thành thật hoàn cảnh chung tiếp tục tôi luyện đi xuống. Cảnh Minh Khải là cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương tâm đầu nhục. Hai tử không có, cơ hồ đêm này hai vợ chồng già cấp điên rồi đi. Cảnh Vân Chiêu đối bọn buôn người là cực kỳ chán ghét. Đối ném hai tử cha mẹ cũng rất là đồng tình. Nhưng đối cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương lại không có kia tầng cảm giác. Này hảo hảo hài tử ở trong tay bọn họ đều có thể dưỡng phế. Bạch bạch vũ nhục tươi sống sinh mệnh. Bọn họ yêu thương căn bản chính là lưỡi dao sắc bén. Một đao đao chém vào hài tử trên người. Căn bản là không xứng làm cha mẹ. Tựa như hiện tại, bọn họ trong mắt như cũ chỉ có cảnh Minh Khải. Nhi tử không có lúc sau. Đối cảnh Linh cái này nữ nhi không đánh tức mắng. Không quá mấy ngày, này vốn là không ân phận cảnh Linh cũng chạy thoát. Cảnh Linh đều 15 tuổi, từ nhỏ liền so người khác nhiều vài phần tâm cơ. Hiện giờ càng là, làm sao ngoan ngoãn chịu đánh chịu mắng. Này ngầm làm này đó, đối cảnh Vân Chiêu tới nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá bất luận cái gì nguyên nhân, quải người hài tử chung quy không tốt, cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cách ứng. Xuống tay làm Tần Thủy sáng lập một cái quỹ, dùng để thế một ít vô tội cha mẹ nhóm tìm về bị lừa bán hài tử. Cũng coi như là đền bù một chút trong lòng bất ân. Rốt cuộc này hại người phương thức có rất nhiều loại. Nàng dùng này một loại, đánh vỡ nàng nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nhưng lại cảm thấy, làm như thế, đối kia cha mẹ tới nói là tốt nhất trừng phạt, lại không thể không vì này. Cảnh Vân Chiêu kiếm tiền kiếm được lợi hại, nhưng này tiêu tiền cũng như nước chảy giống nhau, cơ hồ Vân Linh y dược lợi nhuận đều dùng để làm việc thiện, làm rất nhiều người đều khó hiểu. Tiền thứ này, không có người không thích, cảnh Vân Chiêu cũng ái, nhưng không tới si mê nông nỗi, nàng trong tay sản nghiệp không ít, thiếu một cái vân linh y dược sẽ không ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Cho nên xem đến khai thôi. A Chiêu, người này quỹ thành lập không tồi. Trước hai ngày Thích lão cũng tử còn ở trước mặt ta khen ngươi hiểu chuyện. Bất quá đâu, tuy rằng thành tựu cao trách nhiệm liền cao, nhưng làm người này tâm vẫn là không thể quá mềm mại đi. Cảnh Vân Chiêu đang ở nghiên cứu này thiên sứ quỹ chướng mục cùng chi tiết, bên cạnh Lê Thiếu Vân một lần nhấp trà, một bên nói. Lê Thiếu Vân ánh mắt nhu nhu, hoàn toàn xem hiểu nàng nội tâm ni, ta không có mềm lòng, nhưng chính là không thích chính mình lần này thủ đoạn mà thôi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt ám ám, nói, hết chương.